siêu mẫu hàng đầu, chương 85, góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Diêm đang buồn rầu, tâm trạng rất không tốt, vì thế trợ lý đặc biệt của anh là Lý Húc cũng khổ theo, giao hết những nghệ sĩ khó xử cho Lý Húc, ngay cả những hạng mục khó cũng vứt cho cậu ấy. Lý Húc tăng ca trong văn phòng không biết ngày đêm gì, lại còn không có tiền thưởng cuối năm, đó mới là thực sự buồn rầu. Lý Húc nghĩ thầm, nhất định là sếp đang báo thù vụ hôm trước cậu cười anh, nhưng đồng thời cậu cũng thấy may mắn, không chỉ có mình cậu ấy là bi thảm. Tuy rằng hôm đó Thẩm Hoàng và Tiêu Chấn Nhạc biết thời biết thế rời đi, nhưng không vì vậy mà Diêm Quân lệnh bỏ qua cho hai người, hôm sau anh kêu Linda gửi cho mỗi người một đống hình mà bọn họ đã từng thân mật với gái để dằn mặt. Còn chưa hết, đường đường là viện trưởng của bệnh viện Thụy An phụ thuộc tập đoàn Tiêu Thị, ngày ngày Tiêu Chấn Nhạc bị sai xử như một bác sĩ tư nhân còn không được oán giận. Nói ra cũng đủ thê lương, thảm nhất chính là Thẩm Hoàng. Ngày đó Diêm Quân lệnh nghe nói Tăng Tuyết tưởng Thẩm Hoàng và Lâm Lam là một đôi, cơn ghen nổi lên, anh gửi cho ông nội Thẩm những bức ảnh mà Thẩm Hoàng đang tán gái, khiến Thẩm Hoàng bị răn dậy một trận, hơn nữa nghiêm lệnh bắt Thẩm Hoàng cuối năm phải lấy vợ, nếu không sẽ mất quyền thừa kế. Thẩm Hoàng tức tối nguyền rủa Diêm Quân lệnh ngày ngày bị vượng tài cắn, tốt nhất không lên được giường. Nhưng Thẩm Hoàng lại không ngờ được rằng, cậu còn chưa rủa xong, người xảy ra chuyện trước lại là chính mình. Thứ hai, trên trang web của hãng LG tung ra poster quảng cáo mà Lâm Lam và Trương Việt chụp, tiếp đó được các nick marketing chia sẻ nhanh chóng. Điều khiến người ta kinh ngạc là, đứng sau Trương Việt nhưng Lâm Lam lại áp được khí thế của anh ta nhờ một động tác vi diệu và ánh mắt trong suốt sáng ngời. Poster và trailer vừa tung ra, Lâm Lam nhận được khá nhiều lời khen, rất nhiều người tỏ ra mong đợi bộ phim, cũng tò mò với sự thể hiện của người mẫu mới này. Cũng do poster của Lâm Lam quá bắt mắt, thần thái lúc cúi đầu ấy rất lay động lòng người. Trương Việt và người đại diện Kevo của anh ta đọc được bình luận trên mạng, sắc mặt đều không tốt. Dù sao một ca sĩ có tiếng như anh ta lại bị một người mẫu không tên tuổi đè ép, sao có thể vui được. Không ngờ cô ta lại ghê gớm như vậy. Trương Việt từng chụp không ít trang bìa poster lại càng là vô số, tự cho rằng mình khống chế không tệ, hơn nữa lúc chụp cũng lấy anh ta làm chủ, vì vậy anh ta không hề chú ý đến Lâm Lam, ai ngờ người phụ nữ đó lại biết tận dụng không gian mình có thể hiện ra được hết mị lực của mình. Mà sự thể hiện này còn lấn át được anh ta, có gì mà ghê gớm, chẳng qua là cố tình giở trò sau lưng anh. Kevo hậm hực nói, Trương Việt không nói gì, nhớ tới bữa cơm tối hôm đó, anh ta định chúc say Lâm Lam lại bị cô phản pháo, sau đó tính trả thù sự uy hiếp của Lâm Lam, ngoài ý muốn phát hiện ra người lái xe của Lâm Lam là Lý Húc. Lúc trước anh ta bị Lý Húc cảnh cáo, Trương Việt chỉ cho là trùng hợp, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Lý Húc lái xe của Lâm Lam đi, anh ta mới biết Lâm Lam rất thân thiết với Lý Húc, thậm chí có thể là người yêu. Chính điều này mới khiến Trương Việt gần đây luôn lo sợ, cũng may quảng cáo sắp ra rồi, suy xét cho đại cục nên Lý Húc không thể đuổi giết anh ta. Còn về việc Lâm Lam uy hiếp, Trương Việt không thể không nhịn. Độ hot của poster tăng lên không ngừng, danh khí của Lâm Lam cũng lên theo, mỏi. Góc truyện audio.com, người biết đến cô không chỉ là Scandal và tạp chí Duyệt Vi nữa, rất nhiều công ty quảng cáo nhân cơ hội này mời Lâm Lam. Nhưng Lâm Lam không nhận lời. Có điều trong những lời tán dương dồn dập ấy, một tin tức lại nhanh chóng được giới giải trí thảo luận, hơn nữa cũng thành đề tài hot. Đó là tin Lâm Lam được cậu hai nhà họ Thẩm bao dưỡng. Mới bắt đầu chỉ là có người có tình nói xấu trên diễn đàn hot nhất của Lâm Lam, kể ra con đường thành danh của người mẫu hạng 18 ấy, kết quả có người đứng ra nói những scandal trước đó chỉ là nhầm lẫn, còn tranh cãi với chủ post, cuối cùng để minh chứng những gì mình nói là thật, người kia lại tung ra những bức ảnh thân mật của Lâm Lam và cậu Thẩm. Mặc dù xóa ngay trong tích tắc nhưng vẫn bị một số cư dân mạng nhanh tay tải xuống, tiếp đó những bức ảnh ấy được đăng lên rồi lan truyền như bệnh dịch, mau chóng nhận được sự quan tâm của truyền thông, đồng thời cũng đưa ra những tin liên quan. Chỉ trong một ngày, cuộc sống của Lâm Lam như trên trời và dưới đất. Thẩm Hoàng vốn là khách quen của những tin tức giải trí, nhưng gần đây lắng xuống không ít. Lúc này lại lộ ra mối quan hệ với Lâm Lam, ngay lập tức độ hot lại bị sới lên lại. Một số phương tiện truyền thông lục lại những người bạn gái scandal trước đó của Thẩm Hoàng, tiến hành bình luận, hơn nữa lấy ra so sánh với Lâm Lam. Trong thời đại công nghệ này, chuyện gì được truyền bá đều rất kinh khủng, có người lại nhanh chóng đưa ra bức ảnh lúc Lâm Lam tham gia tuyển hình tượng yêu thú PK, người ngồi bên dưới trùng hợp lại là Thẩm Hoàng. Vì thế phóng viên đưa tin chất vấn thẳng thừng, có phải Lâm Lam thắng là dựa vào thực lực không? Sau lại có người nói đã tận mắt chứng kiến Lâm Lam vào chung cư Nam Huyền của Thẩm Hoàng, nói cậu Thẩm của chúng ta giấu mỹ nhân trong lâu đài, lại còn đưa ra vấn đề. Lần này cậu Thẩm thật lòng sao? Lịch sử yêu đương của Lâm Lam cũng bị đào ra, có người tự xưng là bạn cùng trường biết chuyện tung tin rằng thời còn đi học Lâm Lam đã thích chơi với con nhà giàu, cuối cùng bám vào Trần Lâm Kiệt tổng giám đốc của Tinh Thần. Về sau Lâm Lam bị nhà họ Trần từ chối vì quan hệ cá nhân phức tạp, nhưng nhờ có thủ đoạn nên vẫn khiến giám đốc Trần cầu hôn, không ngờ bây giờ lại thành tình nhân của cậu thầm. Poster tuyên truyền bị scandal bao phủ trên diện tích lớn. Lãnh đạo LG rất tức giận yêu cầu Lâm Lam phải làm sáng tỏ, nếu không sẽ phải bồi thường vi phạm hợp đồng. Lâm Lam cũng không ngờ Trần Lâm Kiệt lại ra tay nhanh như vậy. Tàng Tuyết nhìn những bình luận mắng chửi trên Weibo, chị vô cùng tức tối. Tiểu Lam, đây rõ ràng là nói xấu có tổ chức, bài đăng trên diễn đàn chị đã tra rồi, người tranh luận là cùng một ít, ảnh chụp cũng là của chính hắn, cái gì mà người biết chuyện chứ, toàn ăn nói linh tinh. Chị đã tìm ra ảnh gốc chưa? Sắc mặt Lâm Lam trắng bệch, tuy đã chuẩn bị tâm lý bị nói xấu từ sớm, nhưng đọc những lời nói ác độc của đám người này, cô vẫn thấy khó chịu khắp người. Tìm được rồi, giờ đăng luôn à? Tăng Tuyết đã chuẩn bị hết rồi. Lâm Lam lắc đầu, cô gọi điện thoại cho lãnh đạo LG, bảo đảm với ông ấy những bình luận trên mạng tuyệt đối không phải sự thật. Lúc nãy ông ta còn gọi cho Lâm Lam bảo cô chuẩn bị tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, nhưng giờ lại thay đổi hẳn thái độ, nói rằng cậu thẩm đã lên tiếng với ông ta, thứ tư bộ phim vẫn ra mắt đúng lịch. Lâm Lam, góc chuyện audio.com, vốn đang nén một hơi, giờ cuối cùng cũng thấy tốt hơn chút nhưng sắc mặt vẫn rất trầm trọng. Nếu cậu thẩm đã nói rõ ràng rồi thì em cũng đừng lo lắng nữa. Tăng Tuyết thử an ủi Lâm Lam. Lâm Lam lắc đầu, chính vì vậy nên mọi chuyện mới càng phức tạp. Tuy rằng bộ phim vẫn được ra mắt nhưng sự quan tâm của Thẩm Hoàng chẳng khác nào thừa nhận mối quan hệ của hai người, đây không phải là tìm chết sao. Quả nhiên, đến thứ tư bộ phim vẫn được phát sóng, độ hot khiến người ta phải líu lưỡi, đến mức LG phải rời buổi họp báo sang hôm khác. Lúc này, lại có tin rằng phim của Lâm Lam vẫn được lên sóng thuận lợi là nhờ Thẩm Hoàng, trực tiếp đẩy Lâm Lam lên nơi đầu sóng ngọn gió, như chứng thực chuyện Lâm Lam được bao dưỡng. Từng lời mắng nhức ập về phía Lâm Lam, còn Tinh Thần lại không có hành động gì, mặc kệ Lâm Lam bị chửi rủa, bị vu hãm. Chỉ vài ngày, Lâm Lam đã lên top 1 tìm kiếm trong nước. Phóng viên chặn đón Lâm Lam ở khắp nơi, vây kín cả giải trí Tinh Thần, ngoài chung cư Nam Huyền của Thẩm Hoàng cũng có không ít phóng viên mai phục. Lâm Lam tránh trong biệt thự đỉnh thành, may mà ba cô ở trong phòng bệnh VIP, Diêm Quân Lệnh đã sắp xếp người trông nom. Nhưng cô vẫn thấy thật mông lung, cô cũng coi như là nổi rồi sao. Cách chương.